Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1021, gần son thì đỏ. Ngày 24 tháng 4, sân Old Trafford, lớn trên màn hình biểu hiện điểm số vẫn là 0-0. Thời gian đúng lúc là 30 phút đồng hồ, song Hồng Hội đã đánh rồi nửa cái giờ. Bởi vì quá quen thuộc rồi, cho nên mở màn sau hai bên không có bất luận cái gì thăm dò. Trực tiếp đào thật thật súng mở làm, nhưng hai bên cũng đều rất cẩn thận. Nửa cái giờ bên trong đều không thể đánh ra cái gì cao chất lượng tiến công. Cùng Best dự tính đồng dạng, Klopp cũng không có bố trí cao vị bức cướp chiến thuật. Cùng Klopp cân nhắc đồng dạng, Best cũng không có bố trí cao vị bức cướp chiến thuật. Hơn nữa cũng không có áp dụng bản trận đấu mùa giải rực rỡ hào quang 343 trận hình, mà là sử dụng thường quy 4231. Hai bên đều muốn lực chú ý tập trung ở giữa trận chiến đấu. Sau trận phòng thủ trên, hai bên chuyên công kích đều không có cầm ra cái gì có tin phục lực biểu hiện. Ngược lại là hai bên hậu vệ đều có thượng giai biểu hiện. Coutinho vài lần ý đồ đến một cước xuyên vân tiễn, nhưng Fabinho, Kante song tiền vệ phòng ngự đối với cái này phi thường đề phòng. Hai cánh Götze, Depay rất khó có thong dong cơ hội cầm banh, dù cho có không tệ truyền trong cơ hội. Phục xuất Van Dijk cùng Phil Jones để Firmino cái này giả tiền đạo căn bản không giành được điểm rơi. Một cái khác, nửa chàng bên trong, Salah cùng Mane tuy rằng năng lực cá nhân phi thường xuất sắc, nhưng tiến vào cấm khu tìm kiếm trực tiếp sút gôn cơ hội cũng rất khó. Hai cánh Lucas, Coleman cũng đã từng trải qua chất lượng rất cao truyền trong. Nhưng Matip, Bailey để Griezmann không có chút nào cơ hội, Best trước cắm bị đến rồi Liverpool tiền vệ phòng ngự ách giết. Henderson cùng Nzonzi vài lần vây kín thắt cổ Best, tự liền Coutinho vậy thường xuyên trở về thủ rất sâu quấy nhiễu Best truyền tiếp bóng. Klopp liếc mắt sát vách MU dự bị chỗ, Phan Cao vẫn như cũ không tiến vào danh sách lớn, Harry Kane vậy vẫn như cũ ngồi ở trên ghế dự bị. Cái nghi vấn này thủy chung ở cặn bã thúc trong đầu óc xoay quanh. Vì cái gì để Griezmann thủ phát khách mời tiền đạo? Cái này nửa cái giờ bên trong, Griezmann đừng nói chế tạo uy hiếp, tự liền chạm bóng số lần đều rất có hạn. Lúc này trên khán đài vang lên rồi một mảnh tiếng suýt. Klopp quay đầu nhìn lại, Depay kéo biên sau ngang truyền. Bên trái hậu vệ Robertson đột nhiên nhờ tay trong, ở khoảng cách khung thành 30 mét chỗ đột nhiên lực lượng lớn sút xa. Bóng ra bị nhào lên Fabinho hơi cọ sát xuống xảy ra biến tuyến. Ở giữa không dung phát lúc, Dijena đằng không mà lên, tay trái chụp tới, bóng ra đánh trúng vào xa cột cửa đạn ra. Kém một chút, Chiêm Tuấn tiếc hận nói, Robertson bản trận đấu mùa giải phát huy phi thường xuất sắc. Trước mắt hắn đã cống hiến 3 hạt vào bóng cùng 6 lần kiến tạo. Bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất, song Hồng Hội, Robertson liền đã từng tấn công vào qua một hạt siêu phẩm sút xa. Trương Lục nhíu mày lắc đầu, MU không có ai đi đề phòng hắn sút xa. Trực tiếp phương cho rồi Robertson một cái đặc tả. Đột nhiên ống kính chuyển một cái, MU phản kích, Mane, bóng ra trúng trụ đạn ra sau. Van Dijk không có truyền dài giải vây mà là quay người hộ bóng để Kante đem bóng lội đi. Cái sau lần này không có đi tìm đã bị Henderson kẹp lại Best, mà là đưa ra rồi chọn truyền cho bên trái đường Mane. Best hướng ngang tăng tốc sức chạy ý đồ đi qua tiếp ứng. Nhưng Mane làm rồi cái ngang truyền động tác sau đột nhiên chụp bóng tăng tốc thẳng tắp đột phá. Hất ra rồi Pisic sau hắn lại đổi nhờ tay trong. Klopp chắp tay sau lưng nhìn lấy một màn này. Mane đột phá năng lực hoàn toàn chính xác vô cùng mạnh. Nửa cái giờ đã mấy lần đột phá Pisic. nhưng cái này trận đấu Liverpool ở phía sau trận bố trí đầy đủ nhiều lực lượng phòng thủ. Quả nhiên, trong cắt Mane tao ngộ Liverpool một cái khác tiền vệ phòng ngự Nzonzi. Cao tốc trở về thủ Coutinho từ phía sau đem bóng đâm ra. Nhưng không khéo là bị đâm ra bóng ra vừa lúc bị cắm lên Lucas xách đi. Lucas không thể thoát khỏi trở về thủ Pisek. Hơn nữa Götze cũng đã trở về hiệp phòng rồi. Nước Pháp hậu vệ lập tức lựa chọn rồi 45 độ truyền trong. Lucas truyền trong, Matip đánh đầu giải vây. Griezmann hoàn toàn kiếm không đến điểm rơi. Chờ một chút, Bess, Morrison cao giống nói, Bess, úp úp, trực tiếp sút ra, đều nói, trời nếu có tình trời cũng già. Gặp hát lừa một cước, nhưng dầu hát năng lực cá nhân là không thể nghi ngờ. Làm Matip đánh đầu giải vây vô ý đem bóng đỉnh cho rồi cao tốc trước cắm Bess thời điểm. Dầu hát liền làm xong chuẩn bị. Bởi vì biết rõ sau lưng Henderson như bóng với hình, chính mình tuyệt không có điều chỉnh cơ hội. Bess lựa chọn rồi trực tiếp lăng không quất sút. Nhưng dầu hát đang không mà lên, phải đầu ngón tay hơi một cỏ, bóng ra thoảng qua biến tuyến đánh trúng vào xà ngang đạn ra đường biên ngang. Trên khán đài vang lên rồi một mảnh nặng nề tiếc hận tiếng thở dài. Bên sân Klopp thân thể hơi ngửa ra sau phủi hạ miệng. Mỗi cái một cái cột cửa, hơn nữa đều là bởi vì đối thủ sai lầm có được cơ hội. Khó nói hôm nay thắng bại muốn nhìn vận khí hoặc là đối thủ có thể hay không không ra. Bất quá Klopp không dám khinh thường. Hắn quá rõ ràng Bess lâm chàng điều chỉnh năng lực rồi. Hơn nữa đối phương bản thân ngay tại trên sân cái này đặc thù điểm để nó đối với thế cục có càng nhiều cảm xúc. Klopp cân nhắc là chủ động biến chiêu vẫn là hậu phát chế nhân. Liverpool trong tay vẫn là có bài. Shinji Kagawa dọc năng lực so Coutinho càng mạnh. Sturridge thường xuyên có thể cầm ra làm cho người vỗ án tán dương biểu hiện. Nhưng Klopp cân nhắc đến đằng sau hai trận xong hồng hội. Nếu như có lựa chọn, hắn thà rằng từ bỏ cái này trận cắp FA vòng bán kết. Hắn càng hy vọng có thể giết vào Champions League trận chung kết. Hiệp một cuối cùng lấy không, không kết thúc. Hai bên hết thảy cống hiến 7 chân sút gôn, MU 3 lần, Liverpool 4 lần, trong đó đều có một lần trúng mục tiêu sút gôn nhưng đều không có cái uy hiếp gì. Đều có một lần đánh trúng cột cửa hoặc là xà ngang. Nhưng số liệu thống kê bên trong có một hạng khiến người ngoài ý. Hai bên hết thảy 4 cái tiền vệ phòng ngự, cộng lại cống hiến 17 lần cắt bóng. Người đồng đều 4 lần nhiều, nhìn lên đến không thấy được, nhưng nên biết rõ đây chỉ là nửa trận đấu. Chiêm Tuấn tại làm giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi lời bình. Nói tóm lại chung quy chung củ, nhưng đáng lưu ý chính là, hôm nay Harry Kane không có thủ phát, Griezmann đảm nhiệm tiền đạo. Nước Pháp tiền đạo hôm nay biểu hiện khiến người ngoài ý, hiệp 1 45 phút hết thảy trì. Có 13 lần chạm bóng, 4 lần bị cắt bóng, 2 lần truyền bóng sai lầm, không có uy hiếp bóng, không có qua người, cấm khu bên trong không có bất luận cái gì chạm bóng. Bái khoa học kỹ thuật hiện đại phát đạt, tương quan số liệu thống kê cơ bản đồng bộ, trong phòng thay quần áo Bess cũng cầm tới một phần. Hắn nhìn mấy lần sau liền cách về cho rồi Rob. Loại tình huống này là lúc trước có qua chuẩn bị tâm lý. Griezmann từ La Liga đi tới Premier League MU. Cái thứ nhất trận đấu mùa giải liền đánh ra rồi hiện tượng cấp biểu hiện. Cái kia trận đấu mùa giải hắn thường xuyên khách mời tiền đạo. Nhưng hắn cũng không phải là cái điển hình tiền đạo. Đá Pháp có chút cùng loại ngay lúc đó Messi. Cùng với hiện tại Firmino. Cho nên Bess cho rằng Salah, Mane có thể cùng Firmino hợp xưng thần kỳ tam hiệp, vậy bọn hắn cũng có thể cùng Griezmann hoàn mỹ phối hợp. Nhưng là, ăn ý độ là cái vấn đề lớn. Griezmann cái này 2 năm thủy chung là đánh 2 tiền đạo. Mane nhưng thật ra là hắn dự bị, mà Sala càng là chỉ rồi mấy tháng. Ở thời khắc mấu chốt thế nào chạy vị, ở đồng đội đột phá thời khắc thế nào tuyển vị, cái này cũng phải cần lâu dài rèn luyện. Cho nên, Best lựa chọn là chơi cái tiểu hoa chiêu. Toàn bộ Manchester United bên trong có thể nhất cùng Griezmann hình thành ăn ý, đương nhiên là Best chính mình. Toàn bộ hiệp 1, Griezmann không có qua đường biên cầm banh trong cát, không có qua đi rút cầm banh, kéo biên cũng chỉ là gánh chịu bình thường nhất quá độ truyền bóng nhiệm vụ. Nói tóm lại một câu, hơn nửa hiệp Griezmann là cái điển hình tiền đạo, mà lại là cái nhìn lên đến trình độ rất lần điển hình tiền đạo. Best vỗ vỗ chiến thuật tấm nhìn về phía Griezmann. Anthony, Trung Quốc có câu nói là gần son thì đỏ. Griezmann nháy mắt mấy cái không rõ ràng cho lắm. Ếch, kỳ thật Best câu nói này nói không quá chuẩn xác. Hẳn là gần mực thì đen. Griezmann hơn nửa hiệp biểu diễn tương đối thành công. Ta ý tứ là nửa chặng sau tiếp tục. Best cười nói, ta sẽ cho ngươi tín hiệu. Chỉ cần một cái vào bóng là đủ rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.